Chí Tôn Tiên Đạo, chương 328, 330, góc truyện audio.com, chấm, GT, Tiết Lang Vân cùng Hắc Sơn ẩn giấu liễu thân hình, hướng tới nọ phiến đích một cái sơn cốc bay đi. Sơn cốc đích cốc khẩu đứng hai cái nam tử, này hai cái nam tử đô mặc hình thù kỳ lạ trách trạng đích quần áo. Bọn họ đích quần áo hoa hoa lục lục đích, mặt trên tú độc xà. Hạt tử, thiềm thư đẳng độc vật, thoạt nhìn có chút quỷ dị. 3ZCN.com, Tiết Lang Vân đích thần thức theo này hai người trên người đảo qua. Này hai người căn bổn không có phát hiện. Tiết Lang Vân mỉm cười, hướng về phía bên cạnh đích Hắc Sơn lão yêu nói. Bọn họ đích tu vi cũng rất bình thường, đều là vừa mới bước vào thiên tiên cảnh giới. Bất quá, bọn họ tu luyện đích công pháp có chút quỷ dị. Bọn họ đích trong thân thể đích chân nguyên cư nhiên đều là mặc màu xanh biếc. Tiết Lang Vân không có đi xuống nói. Hắn chỉ là mang theo Hắc Sơn tiếp tục đi trong sơn cốc diện phi. Tại trong sơn cốc diện có được vài đạo lợi hại đích cấm chế. Bất quá này cấm chế căn bản ngăn không được bây giờ đích Tiết Lang Vân. Hắn tiện tay đem này cấm chế phá vỡ. Vô thanh vô tức đích liền tiến vào liễu sơn cốc trong. Trong sơn cốc có mấy gian đơn sơ đích mao nhà cỏ. Tại mao nhà cỏ trung dĩ nhiên dưỡng dục một cái điều độc vật. Có ba thước lớn lên con rết. Có trên đầu trưởng kim quan đích con rắn nhỏ. Còn có toàn thân trưởng khôi giáp lục du du đích hạt tử. Tiết Lang Vân nhìn thoáng qua. Phát hiện nơi này cũng không có khác đích người tu chân. Này độc vật bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Lập tức cùng Hắc Sơn vừa rời đi sơn cốc. Bọn họ hai người tại Vạn Độc Sơn trong chuyển du. Vạn độc ngọn núi diện cũng không có phòng ngự đích trận pháp. Chỉ có tại đặc biệt trọng yếu đích địa phương mới có một ít cấm chế tồn tại. Hai người vòng vo có nửa đã lâu thần. Gặp được một ít Vạn Độc Tông người tu chân. Gặp được rất nhiều đích kịch độc thực vật hoặc là kịch độc động vật. Cũng gặp được Vạn Độc Tông đệ tử luyện chế độc dược đích quá trình. Thậm chí thấy được bọn họ dụng độc vật đến tu luyện đích cảnh tượng. Lúc này hai người trong lòng lớn nhất đích cảm giác là tò mò. Tiên giới trong cho tới bây giờ không có lấy độc nổi tiếng đích môn phái. Chỉ có phàm gian đích một ít loài người mới có thể dụng độc. Chính là phàm gian đích loài người sở sử dụng đích độc đối kim đan đã ngoài đích người tu chân căn bản vô hại. Có thể độc hại người tu chân đích độc rất ít thấy. Mà giống Vạn Độc Tông như vậy đích tông phái liền càng hiếm thấy liễu. Bất quá Vạn Độc Tông đích những người này tu vi đô rất bình thường. Tiết Lang Vân cùng Hắc Sơn vòng vo nhất vòng lớn. Không có chứng kiến một cái thay ất thật tiên cấp bậc đích cao thủ. Hai người đoán có thể là cao thủ đô đang bế quan. Cho nên mới nhìn không thấy tới đích. Nguyên soái, nguyên lai Vạn Độc Tông là cái này bộ dáng. Bọn họ đích tu vi cũng bất quá như thế. Mặc dù độc vụ quỷ dị. Nhưng là chúng ta cũng không dùng quá mức lo lắng. Hắc Sơn lão yêu lắc đầu thở dài nói. Hắn vốn tưởng rằng Vạn Độc Tông như thế quỷ dị. Bên trong khẳng định có rất nhiều cao thủ. Bây giờ xem ra cũng bất quá như thế. Bọn họ chỉ là độc vụ lợi hại thôi. Tiết Lang Vân cũng không nói gì hoàn. Hắn đích thần thức hướng tới bốn phương tám hướng thả ra. Tìm hiểu Vạn Độc Sơn đích tình huống. Qua một trận Tiết Lang Vân nói. Chúng ta hướng tới đỉnh núi Phi. Nơi nào tựa hồ có chút tình huống. Ta đích thần thức dĩ nhiên không cách nào đến gần nơi nào. Nga. Hắc Sơn sửng sốt, tiếp theo liền theo Tiết Lang Vân hướng Vạn Độc Sơn đích đỉnh núi bay đi. Chỉ chốc lát sau khi hai người liền đã đi tới đỉnh núi. Chỉ thấy trên đỉnh núi có một tòa thật lớn đích tế đàn. Chỗ ngồi này tế đàn chiếm địa có gần một dặm, cao đạt trăm trượng. Tế đàn đích chung quanh không có chút nào đích kiến trúc hoặc cây cối tồn tại. Cả tòa tế đàn đều là dùng chuyên thạch thế thành. Tế đàn thoạt nhìn dị thường đích cổ phác trang nghiêm. Tại tế đàn đích khe đá trung trưởng đầy lục du du đích đài tiền. chỗ ngồi này tế đàn cũng không biết đã tồn tại liệu bao nhiêu năm. Được hùng vĩ đích tế đàn. Nguyên soái, này tế đàn là làm gì dùng đích? Hắc Sơn có chút khiếp sợ đích đối Tiết Lang Vân nói. Tiết Lang Vân lắc lắc đầu. Hắn bây giờ cũng tại quan sát chỗ ngồi này tế đàn. Hắn phát hiện chỗ ngồi này tế đàn cũng có thể đủ hấp thu người đích thần thức. Mỗi khi hắn đích thần thức đến gần tế đàn liền bị lập tức hấp thu. Này tế đàn dị thường đích quỷ dị. Gì, nguyên soái, mau nhìn, tế đàn đích nhất đỉnh bộ ngồi ba người. Hắc Sơn đột nhiên chỉ vào tế đàn đỉnh bộ nói đến. Tế đàn đích đỉnh bộ là một tòa ngôi cao. Nơi này được nùng trù đích màu xanh biếc độc vụ sở bao phủ. Vừa rồi hai người đích tâm thần đều bị tế đàn thân mình hấp dẫn. Tạm thời không có chú ý tế đàn thượng phương đích tình huống. Giờ phút này hai người mới chú ý tới tế đàn thượng đích lục vụ chung có ba cái mơ mơ hồ hồ đích thân ảnh. Hắc Sơn tu vi giác thấp. Hắn chỉ có thể nhìn đáo ba cái thân ảnh. Nhưng không cách nào thấy rõ này ba cái thân ảnh đích diện mạo. Mặc, tựa hồ tế đàn đỉnh bộ đích lục vụ có thể ảnh hưởng người đích thị lực bình thường. Tiết Lang Vân cũng là thấy rõ rồi chứ ba người kia đích diện mạo. Ba người kia đích diện mạo cũng cực kỳ quái dị. Bọn họ đích trên mặt tất cả đều là thật sâu đích nếp nhăn. Song mặc dù có nếp nhăn tồn tại, nhưng là này ba người thoạt nhìn nhưng một chút cũng không già nua. Bọn họ đích trên người cũng là mặc này hoa hoa lục lục đích quần áo. Quần áo thượng cũng điêu khắc vô số đích con rắn nhỏ. Hạt tử, thiềm thừ, con rết đẳng độc vật. Này ba người khoanh chân mà ngồi. Bọn họ đích hai mắt đô gắt gao đích nhắm. Tại ba người đích, trung gian, giữa, có một khối phương hình cự thạch. Giờ phút này ba người đô đối mặt chỗ ngồi này cự thạch. Quan sát liễu có được một trận. Tiết Lang Vân nói. Hắc Sơn, tế đàn thượng đích ba người khẳng định không so với tầm thường. Bọn họ nhất định là vạn độc tông đích tiền bối cao thủ. Bất quá này tế đàn quá mức quỷ dị. Chúng ta đích thần thức căn bản không cách nào đến gần. Cho nên ta cũng không pháp tham minh bọn họ đích thực lực cao thấp. Hắc Sơn đích mày cũng âm thầm chíu khởi. Nói, nguyên soái, chúng ta ra tay thử một lần đi. Này vạn độc tông trong lúc chúng ta quá Nga Sơn đích chung quanh. Không biết bọn họ đích thực lực luôn có chút bất an. Tiết Lang Vân gật đầu. Tay hắn vừa nhấc, một đạo tiên quang hướng tới tế đàn đỉnh bộ vọt tới. Siêu, một tiếng vang nhỏ, này nói tiên quang vừa mới tiếp xúc tế đàn, lập tức liền biến mất không thấy. Phảng phất là bị tế đàn hấp thu liễu bình thường. Tiết Lang Vân trong lòng kinh hãi. Hắn bây giờ đã là thấy ất thật tiên đệ nhị cảnh giới đỉnh cao thủ. Hắn mặc dù là tiện tay một ngón tay. Nhưng là trong đó sở ẩn chứa đích năng lượng to lớn cũng đủ để bổ ra bình thường ngọn núi. Nhưng là như thế thật lớn đích năng lượng dĩ nhiên được tế đàn hoàn toàn hấp thu. Hơn nữa xem bộ dáng tế đàn căn bổn không có đã bị một tia ảnh hưởng. Tiết Lang Vân đang ở kinh ngạc. Đột nhiên bên cạnh đích Hắc Sơn lão yêu hô to liễu một tiếng. Nói, nguyên soái, cẩn thận. Chỉ thấy một đạo lục quang theo tế đàn trung lao ra. Lục quang hướng tới Tiết Lang Vân trực tiếp phóng tới. Tiết Lang Vân trong lòng biết không ổn. Hắn đang muốn trốn tránh. Nhưng phát hiện một đạo kinh người đích uy áp đem chính mình toàn thân bao phủ. Này cổ uy áp dĩ nhiên là tế đàn đỉnh bộ đích nọ khối cự thạch truyền ra tới. Lục quang bắn tới liễu Tiết Lang Vân đích vai bộ. Tiết Lang Vân cảm giác được vai bộ một trận đau nhức. Hắn luyện liền đích bàn cổ thật thân dĩ nhiên khó có thể ngăn cản này nói lục quang. Lúc này nọ nói uy áp cũng biến mất không thấy. Tiết Lang Vân cảm giác được vai bộ ha đần vẫn đang là một trận trận đích đau đớn. Hắn cũng không dám nữa dừng lại, lập tức mang theo Hắc Sơn lão yêu siêu vạn độc sơn đích bên ngoài bay đi. Nọ tế đàn cũng không có nữa tiếp tục tiến công. Cách chương.